Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 275, miệng lưỡi trơn tru. Tuy rằng Đường Vãn Tình bị Lâm chỉ giao toàn bộ một đạo, nhưng mà thật không nhìn bộ phim này là không thể nào. Duy nhất vui mừng vâng, Lâm chỉ giao còn không có đặc biệt quá phận. Ví dụ như chưa nói Hà Nhiên biến zombie sau đó nhảy xe. Chưa nói duy nhất đại phôi đản chính là XX. Nếu như bị nàng nói cái tinh quang, Đường Vãn Tình đoán chừng càng khó đỉnh. Hơn 9 giờ, hai người liền đi ra ngoài. Bọn họ đặt phiếu chính là buổi sáng sớm nhất buổi diễn. 10 giờ 10 bắt đầu. Mở màn thời điểm, Đường Vãn Tình đại khái nhìn xuống trong sảnh người xem. Hẳn là hơn 20 người, nhân số phải không nhiều. Bất quá hôm nay chính là tuần lễ năm, thời gian làm việc, có thể tới rạp chiếu phim khẳng định đều là không tại công ty đi làm, mà không cần đi làm người. Đại bộ phận lại thói quen tối lên, ngủ đến 10 giờ lại bình thường bất quá, cho nên 10 giờ 10 cái này mở màn thời gian, liền có điểm lúng túng. Hơn nữa đón lấy đi xuống từng cái giờ đều có suất chiếu. Người xem cũng không cần thiết cần phải không ngủ lười cảm giác đến xem điện ảnh. Có thể nói, loại này buổi diễn sáng lần, chính là trong một ngày ngồi ghế tỷ lệ thấp nhất thời điểm. Đến tối phòng chiếu phim gần như đều là chật ních, sau đó đơn ngày tràng đồng đều nhân số dĩ nhiên là kéo tới. Dưới tình huống bình thường, một bộ phim tràng đồng đều nhân số có thể có 50 người trở lên, liền thuộc về tải rất miêu phê. Ví dụ như nguyên thế giới bạo lớn Nachachima đồng hàng thế, đơn ngày tràng đồng đều nhân số tối cao một ngày chính là 54 người. Nói chung quy tràng đồng đều nhân số chỉ có 23 người. Cái này số liệu hơi thấp, cùng chiếu phim thời gian quá dài có nhất định quan hệ. Bị Lâm tiểu tiện nhân làm, ta bây giờ còn một bụng khí. Đường Vãn Tình thở phì phì mà nói. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Theo nàng trong miệng nói ra, Lâm tiểu tiện nhân nhất định là dáng trước xưng. Nhưng bị nàng nói như tên thân mật giống như. Đừng nóng giận, đối tiểu bảo bảo không tốt. Hà Nhiên nhẹ nhàng bóp hạ nàng khẩu trang hạ khuôn mặt. A hát. Ngươi liền đau lòng tiểu bảo bảo, mặc kệ cục cưng lớn phải không? Hà Nhiên, ngoặc kép, cái này tiểu tiện nhân, đừng làm không, cũng chỉ có thể sau lưng buồn nôn người. Hừ, Hà Nhiên biểu thị không nói lời nào. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không ta hô nàng tiểu tiện nhân? Ngươi không mấy vui vẻ. Hà Nhiên vẻ mặt thành thật. Ngươi trong lòng ta là cái có tố chất, có tu dưỡng nữ nhân. Ta chẳng qua là cảm thấy, loại này từ theo ngươi trong miệng nói ra không tốt lắm. Sợ dơ ngươi tiểu đệ đệ. Hà Nhiên, ngoặc kép, người này bây giờ nói chuyện như thế nào càng ngày càng nhẹ nhàng. Tuy rằng Đường Vãn Tình đã bị kịch thấu một chút, nhưng mà chính giữa coi phim thể nghiệm kỳ thật coi như không tệ. Loại này khẩn trương kích thích tình cảnh, rất dễ dàng để cho người xem tâm tình theo vào trong phim ảnh. Trong lúc nhất thời quên cái khác, bị Lâm chỉ giao kịch thấu lợi ích duy nhất, đại khái là Đường Vãn Tình thấy được súng bắn tỉa muốn nổ súng xạ kích thời điểm. Nội tâm không có chịu đến ảnh hưởng gì, sẽ không bởi vì cái này một màn giao trái tim đều tóm lên. Nàng biết đây là một cái tương đối tốt kết cục, cũng liền không có phun ra Hà Nhiên xúc động. Bất quá Đường Vãn Tình bên cạnh muội tử thấy như vậy một màn che miệng lại phát ra hí một tiếng, khẩn trương lo lắng mà thở hốc vì kinh ngạc. Sau đó đón lấy đi xuống một màn lại để cho nàng bôi thu hút nước mắt. Loại cảm giác này giống như là ngồi xe cáp treo. Tuy rằng một đoạn này đã bị Lâm chỉ giao kịch thấu qua, nhưng mà Đường Vãn Tình vẫn là muốn khóc, nhất là phụ nữ có thai té trên mặt đất toàn thân chính là máu. Dốc sức liều mạng hô hấp lấy không khí kêu hài tử thời điểm. hiện tại cũng mang thai, nàng rất có thể nhận thức loại này tâm tình. Vì để trong bụng hài tử còn sống, vô luận nhiều khó khăn bản thân cũng biết dốc sức liều mạng sống sót. Điện ảnh sau khi kết thúc, Đường Vãn Tình thở phào giọng nói, rất đẹp mắt, hơn nữa là rất thích hợp tại rạp chiếu phim xem phim tử. Quá thoải mái, chỉ cần ngươi cảm thấy đẹp mắt liền đầy đủ, người khác nghĩ như thế nào đều không sao cả. Hà Nhiên cười nói, Đường Vãn Tình nhịn không được cười, vẫn là rất miệng lưỡi trơn tru nha. Ta đầu lưỡi thật không có ngươi trơn nhẵn. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, đợi đến phòng chiếu phim bên trong người xem đều đi đến, mang theo khẩu trang hai người mới đứng dậy rời đi. Ngươi có hay không cảm thấy trong phim ảnh có cái gì bác? Hà Nhiên hỏi, Đường Vãn Tình nghiêm túc nghĩ một cái. Ta cảm thấy lấy quốc gia chúng ta kiểm an nghiêm khắc trình độ, zombie là không thể nào đi vào sân ga. Ha ha, đi xe sau khi về đến nhà. Hà Nhiên mới mở ra điện thoại di động nhìn xuống bình luận điện ảnh. Biện Biện trên mạng mở họa cho điểm đã ra tới 9.1 phân. Thấy được cái này điểm, Hà Nhiên cười lắc lư đầu. Cái này điểm rõ ràng cao. Nhìn chung Biện Biện 9 phân trở lên điện ảnh, một cái cơ bản điều kiện là phim nhựa khẳng định không có tương đối rõ ràng cứng rắn bị thương bác. Bộ phim này tại đây một chút thượng liền không có làm đến cao như vậy mở hoặc phân. Rất lớn trình độ nguyên nhân là đi xem lần đầu phần lớn là chính mình fan. Fan cho điểm khẳng định rất chủ quan. Thấy thoải mái, răng rắc liền là ngũ tinh. Bọn họ cũng sẽ không để ý cái gì bác. Theo thời gian chuyển rời, cho điểm tự nhiên sẽ giảm xuống một chút. Cuối cùng nhất định sẽ thấp hơn 9 phân. Một chút cái gọi là bình luận điện ảnh người sẽ ra ngoài bắt được một hai cái bác, đánh cái nhất tinh, đem điện ảnh phê chó má không phải. Sau đó mọi người ngay tại hắn bình luận điện ảnh hạ lẫn nhau đổi. Hắn bình luận điện ảnh liền lừa. Còn có càng trực tiếp mất cái nhất tinh ra tới. Sau đó biểu thị điện ảnh kỳ thật không có kém như vậy. Nhưng mà muốn cân đối một cái điểm, để cho Hà Nhiên buồn nôn, chính là một cái cho nhất tinh. Sau đó nói, cái này điện ảnh cái này cho điểm. Nói rõ Biện Biện cũng càng ngày càng lâu. Hà Nhiên cũng không minh bạch, dựa vào cái gì hắn cảm thấy một mình hắn quan điểm có thể đại biểu tất cả mọi người. May Biện Biện thượng bình luận ngắn không thể hồi phục, bằng không thì gia hỏa này chắc là phải bị phun ra thành ngốc bức. Cái kia điểm khen ngợi mấy xếp hạng thứ nhất cho 4 sao bình luận dài, Hà Nhiên rất ưa thích. Nếu như đem người xem thưởng thức trình độ tính toán ra một cái bình quân giá trị, như vậy phòng bán vé tốt điện ảnh, tiêu chuẩn đại khái biết vượt qua cái này đồng đều giá trị một cái bậc thang. Mà sẽ không vượt qua quá nhiều, bởi vì mặc kệ điện ảnh quá sâu sắc hoặc quá nông cạn, cao hơn hoặc thấp hơn cái này bình quân giá trị quá nhiều, nó đều cùng coi phim quần chúng thoát ly, cái này điện ảnh phòng bán vé sẽ rất khó nổ lên tới. Tâm mê cùng chất lượng gần như có thể nói là công nhận ưu tú. Danh tiếng cũng rất bùng nổ, tất cả mọi người nói tốt hào hào. Nhưng mà cuối cùng phòng bán vé cũng bất quá 800 triệu. Mà đồ đi danh tiếng hiển nhiên sẽ kém Tâm Mê Cung một chút. Chỉ cần là chăm chỉ người, cũng có thể tìm ra bộ phim này một ít bác. Đây đúng là cứng rắn bị thương. Nhưng mà nó phòng bán vé, theo trước mắt xu thế đến xem, có thể là Tâm Mê Cung 10 lần. Chúng ta bắt được tới những cái kia bác. Hà Nhiên nội tâm cũng rõ ràng. Nhưng hắn vì sao không đi tránh? Thẳng thắn nói, hắn là tránh không, bằng không cái này điện ảnh hắn liền đánh không đi xuống. Hà Nhiên nội tâm rất hiểu rõ hắn nghĩ muốn là cái gì. Chụp Tâm Mê Cung hắn là đem danh tiếng thả vị thứ nhất. Chụp Ma Đô Hành Chính là đem phòng bán vé thả vị thứ nhất. Khi hắn lấy ra Ma Đô Hành, hơn nữa tự xưng là bắp rang điện ảnh lúc, ta phảng phất liền từ trên mặt hắn thấy được mấy chữ. Ta muốn phòng bán vé. ta muốn kiếm sữa bột tiền, cho nên ta cho ngươi còn không được sao? Tiền giấy cất kỹ rồi. Ta thích Hà Nhiên bởi vì hắn không mềm mại, không làm ra vẻ. Phim văn nghệ có phim văn nghệ thái độ, thương nghiệp phiến có thương nghiệp phiến bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.